Thánh Vương, chương 931, Thái Hồng Thiên Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấu vạn địch hướng về phía Tiêu Chiến. Một bên là vạn địch còn một. Hai người đối nghịch với nhau tuy cũng là sư huynh đệ nhung NII đấu sinh tử, không thế không khiến người khác cấm khai. Nhung Đờ Thiên Sơn lại không có chút cảm giác nào như vậy mà là sát cơ tỏa ra dày đặc. Đấu vạn địch, ngươi đã muốn chết thì cũng đừng trách ta, hát ư, người cho rằng có thế áp chế được ta ư, quả là không tệ, lu. C kia thực lục của ngươi quả thực là cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng ngày nay, ta đã đi theo Thái Hồng Tiến Môn và được cao thủ của Thái Hồng Tiến truyền thụ khi công tối cao. Ta đã tư thành Thái Hồng Thiên Tôn khí và sẽ cho ngươi tảng thân dưới khi công thần đạo uy lực cực lớn này. Nhưng ta sẽ không để ngươi chết đi đơn giản như vậy. Ta muốn ngươi phải chịu muôn vàn thống khổ rồi mới được chết. Tê ẩm ấm, Đấu Thiên Sơn không ngờ lại là người phát động công kích đầu tiên. Hắn vọt lên cao rồi tung một quyền đánh tới, thân pháp uốn lượn như một con rắn khổng lồ. Thì thừa lục long, một chướng sau thức được tung ra. Mỗi một chướng đều giống như một con thân long, cuồn cuộn lao đề làm cho người ta có cảm giác chướng pháp này dường như nắm chặt cả đại thế thời gian vậy. Hừ, trông thấy chướng này Đấu Vạn Địch ngạo nghề nói, Đấu Thiên Sơn công phu này của người vẫn là đấu long thần chướng của đấu khí huyền môn, vì sao lại không dùng Thái Hồng Thiên Tôn khí gì đó kia? Có phải là tu vi của người với môn khi công kia còn chưa đạt tới đẳng phong tạo cực hay không? Hiện tại, ta sẽ cho người biết tuyết học của đấu khí huyền môn chúng ta chính là thư do đấu thần tối cao để lại, cũng không ở phía dưới Thái Hồng Tiến Môn. Vạn vật chi thủy, rồi hắn cũng tung ra một chướng nhằm giết chết tên kia. Trường đó vừa sức phá giải thì thừa lục long của đối phương. Hai chướng chạm nhau, thân thế của Đấu Thiên Sơn chấn động, toàn thân hắn xuất hiện một luồng khí tư. C huyết hồng, đó chính là Đại Minh Thủy Trung. Một chiếu này đường đường chính chính, như hết thảy biến hóa của Nhật Nguyệt Đại Minh đều ở trong đó. Đấu vạn địch xoay người tung ra một quyền. Hắn hét lớn như tiếng sấm rũa trời quang. Bảo hợp Thái Hòa, lập tức âm dương xoay tròn, lực lượng Thái Hòa để đang hóa giai thần quyền của Đấu Thiên Sơn. Mỗi người đều thi triển ra một chiều dị thư C của đấu huyền môn, tranh đấu với nhau. Một quốc gia được sinh ra chậm rãi, bao phủ toàn bộ trường. Các động tác vô cùng mau lẹ. Thời gian bắt đầu trôi nhanh, Dương Kỳ quan sát rồi gật đầu. Hắn nhận thấy hai người kia đều là bá chủ tối cao hùng ba một phương, ra tay giao đấu, mỗi chiều đều thể hiện sự ưu, tuy rằng không thể so sánh với lực lượng của Dương Kỳ nhưng chỗ chiến đấu tinh diệu của bọn họ cũng rất đáng để xem xét. Dương Kỳ nhìn thấy hai người tranh đấu lập tức liền lĩnh ngộ toàn bộ rất nhiều tuyệt học của đấu khí môn. Thủ xuất thu vật, vạn quốc hậm chữ, vào đúng lúc này, đấu vạn địch lại vạn khi đọ xúc với đấu thiên sơn một lần nữa. K2 cũng ra một chướng đối địch, một người thi triển ra sát chiều của đấu khí huyền môn, một người lại thi triển ra đấu khí huyền công bí mật tối cao. K2 đều là đại sát chiếu. Hai bên liên tục đụng nhau, hàng trăm ngàn chướng đối địch nhau cũng một chỗ. Chấn của đấu vạn địch đạp trong hư không, mỗi bước chân của hắn đều khiến hư không chuyển hóa thành mai rùa kiên cố, đạp lên rất vững vàng. Dường như có một con thần quy đang trợ giúp sức lực cho hắn vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là bộ pháp tối cao. Đấu Thiên Sơn mỗi bước ra, dưới trận xuất hiện một quả núi lớn, giáp hắn có thế dẫm lên đỉnh núi. Ngay lúc đó khi kinh thối qua như thiên phong gió nu, y gào thét tràn qua, to lớn và cao ngạo tới mức cực điểm. Rõ ràng hai người có công lực và lực lượng hoàn toàn ngang nhau. Đấu Thiên Sơn, xem ra hôm nay người vì cướp lấy quyền hành cũng khố công không ít. Đấu vạn địch gật gật đầu công nhận, nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương Vip Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ nhưng đáng tiếc, người không biết thế nào là chiến đấu chân chính. Hôm nay, trước mắt tất cả các đệ tử, ta sẽ cho người thấy thế nào là tuyệt học tối cao của đấu khí huyền môn. Đấu chiến thắng pháp, am ấm, toàn thân đấu vạn địch đột nhiên mở ra, đường như khắp chỗ đều có sơ hở, ý niệm C, đấu không ngừng tăng lên. Mỗi luồng pháp lục cường đại phá không lao đến roi tập hợp trên thân thế của hắn, khiến cho hắn phát huy được công lực tối cao giống như đấu thần nhập thế. Hai tay của hắn kéo một cái, ập tức một cây đại bổng bằng chân khi xuất hiện, đập xuống cực mạnh như sấm sét vang lên rũa trời quang vậy. Ta cũng đã biết tới đấu chiến thắng pháp, có cái gì mà ta không biết được chứ, Ấu Thiên Sơn không chịu thua cũng kéo một cái. Một đại bổng từ chân khi xuất hiện, vung lên cao rồi bộ xuống đấu vạn địch. Đột nhiên cả người đấu vạn địch chớ nện phiếu giật, trận khi đại bổng trong tay hắn bỗng dưng biến thành một trường đao sắc bén, lấy chấn ý sắc bén mạnh mẽ, giơ lên cao rồi chém xuống, bỗng dưng hiện ra một đường cong, đó chính là hoàng kim thiết két. Phốc, hắn sẽ chặt đứt đại bổng của đấu thiên sơn, ngay sau đó tung một đao công kích, thế đao cuồn cuộn đánh về phía đấu thiên sơn. Đấu thiên sơn bị chấn động, Hắn không ngờ rằng đấu chiến thắng pháp có thể biến hóa như thế. Toàn thận hắn nhoáng lên, hộ chớ nện mận liệt trận khi tăng lên và lại ngưng tụ một lần nữa. Hắn thi triển ra đấu chiến thắng pháp cùng đối kháng với đấu vạn địch. Nhưng một chiều của đấu vạn địch vẫn đang chiếm thế thượng phong. Chấn khí của hắn cuồn cuộn không dứt, thể chất chiến đấu giá được phát huy vô cùng tinh tế. Mỗi một chiều đều có thiên biến vạn hóa. Những chiều xuất ra đều hung mãnh, chân khi trong tay được biểu. Tục, trong chốc lát đã biến thành trường đao, một sút lại biến tsln. Y sắc bén, rồi biến thành trường thường, chốc chốc lại là bua lớn di, ỉu flỏ y g tiến, giấy thùng, cấu xiền. Lơ a ụn, vô van binh khí được biến hô y hắn. Vốn điều này cũng không phải kinh ngạc, việc biến hóa chân khi thì mọi người đều bía ví dụ như ở thế tục khi tu luyện đạt tới cảnh giới sau loại khí công binh khí thì cũng sẽ biến hóa ra được các loại hình dạng binh khí. Đo gọi là ngưng khi thành binh. Nhưng hiện tại, chân khí của đấu vạn địch lại hoàn khác, mỗi một lần ra tay biến hóa thì đều là thần khí. Hơn nữa, mỗi một muộn binh khí ảo diệu, đạt tới cực chỉ như là binh khí chân chính. Loại binh khí này khi ra tay sẽ chấn động không ngớt, thay đổi liên tục như được thần của binh khí bên trong thiên đạo chiếu cố, xuất quỷ nhập thần. Dương Kỳ nhìn thấy hắn mỗi lúc lại đánh ra một loại binh khí chiến đấu giống như diễn dịch ra một đường lối mới, tua như là thủy tố về binh khí vậy. Binh khí sinh ra như đều là được chế tạo ra vì hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như chỉ có binh khí xuất hiện trong tay hắn mới được gọi là binh khí chiến đấu, còn những người khác thì đều là làm xiếc mà thôi. Đấu chiến thắng pháp này đã suy tính ý niệm chiến đấu lên đến cực chỉ. Lần này, Đấu Thiện Sơn liên tục bại trận. Nhung hắn cũng không thể rút lui, đột nhiên hét lớn lên một tiếng, thai hồng thiện tồn quyền. Một đạo thần quang cực kỳ mãnh liệt được phóng lên trời, đanh. Tan đấu chiến thắng pháp. Đột nhiên một quyền được tung ra, công kích hướng về phía đấu vạn địch. Đồng tử Dương Kỳ co lại một chút. Đột nhiên cả người đấu vạn địch biến mất, dường như đã có tính toán từ trước là Đấu Thiện Sơn sẽ xuất ra chiêu nấy. Lần này đấu vạn địch đột nhiên biến mất, dường như là đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện trở lại. Nhưng sau một lúc ở bến trái Thiện Sơn xuất hiện một người rất cao lớn, đó chính là đấu vạn địch. Hắn đã trở lên uy vũ ngang tăng, khi công toàn thân của hắn liên tục được kéo lên, cảnh giới hữu tình thiền đang ngưng tụ trên một quyền của hắn. Đấu thần pha ngục, một quyền được công kích tới. Chát, cả người Đấu Thiện Sơn đánh bị bay triệt để. Hắn phun ra vô số màu tươi, ngưng tụ thành huyết hải và trở thành một mảnh màu đó. Đấu Thiện Sơn đã bị đánh bại. Thực sự là phế vật. Nam từ trẻ tuổi của Thái Hồng Tiến Môn ra tay, vung tay chụp một. Bắt lấy Đấu Thiên Sơn, sau đó đưa một luồng chân khi vào trong người hắn. Gờ nhiên vết thương của Đấu Thiên Sơn đã liền lại. Hắn đứng thẳng dậy, sắc mặt vẫn còn tai nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương Vip Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ nhợt một chút, biết rõ khi công của mình không thế bằng được đấu vạn địch. Chiến đấu giá, tồn tại đúng trong 10 hạng đầu trong 3.000 thế chất quả thực là bật phàm. Nam từ trẻ tuổi của Thái Hồng Tiến Môn đi tới, ta, Hồng Thưa như là sư gia của Thái Hồng Tiến Môn, thực ra chỉ muốn xem cố cùng người có thể bạo phát ra bao nhiêu sức chiến đấu đấy. Còn có tiếu từ bến cạnh người, hãy cùng lên đi. Các người cũng tấn công đi. Su dấp hồng thọa nhu chi ngón tay, ý bảo Dương Kỳ cũng đấu vạn địch tiến lên. Không cần, đấu vạn địch. Người nên nghỉ ngơi một chút. Ta sẽ sớm giải quyết người này và chấm dứt tranh đấu. Ta sẽ đóng gói đấu huyền môn các người lại rồi mang đi. Dương Kỳ đi tới chi tay vào hồng thọa nhu, chi có một mình ta, hai đại sứ giả các người và mấy thái thượng trưởng lão cũng xông lên đi. Không cần phải lãng phí thời gian nữa. Tiếu tử, còn trẻ nhưng khẩu khi quả là không nhộ. Nghe thấy Dương Kỳ nói vậy, Hồng Thưa như cảm thấy vô cùng tức giận, toàn thân đều đang run rẩy. Xem ra, người không những muốn chết mà còn muốn linh hồn người trọn đời không được siêu sinh. Vu Tê, đột nhiên Dương Kỳ đã ở trước mặt hắn, khi hắn chưa kịp dứt lời. Hung hăng đánh một quyền lên trên bụng hắn. A hát, hắn kêu ến thảm thiết, nước mắt chảy ra rân rụa. Một quyền này của Dương Kỳ nhìn thì tê đơn giản nhưng trên thực tế lại là khi kinh của địa ngục chi tiến. Dương Kỳ công kích lên bụng của hắn như tra tấn hắn bằng vô số cực hình. Khi tức đã tiến nhập thật sâu vào bên trong cơ thể hắn, khiến cho hắn không thể chịu đụng được. Hơn nữa, tu vi của người này tuy rằng phi thường nhưng Dương Kỳ là ai chu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ đã cùng Di Hoa cung chủ giao đấu, đã hấp thu huyết mạch của Vĩnh Hằng Hạo Hóa, phân thân Chu Tiên mở vạn giới vương đồ ra, vận chuyển sức mạnh, khiến cho hắn đối kháng được với ý chỉ cấp khủng bố mà còn trốn thoát rồi về lại trong vạn giới vương đồ để chữa thương. Điều đó làm cho hắn lĩnh ngộ được trận lý tối cao, nuốt lấy hạt giống phủ văn của bi tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp. Bên trong ý thức chủ nguyền thần của hắn xuất hiện tính kim cương, mạnh mẽ tới mức kỳ diệu. Hắn thúc giục chân khi bản thân, cộng thêm sức mạnh vô địch của vạn giới vương đổ, một đòn đánh tới có thể đánh tan cường dấp đẳng cấp năng lượng lên đến 3.000. Mà sứ giả Hồng Thọa Nhu còn chưa đạt tới 3.000 thì làm sao có thể ngắn cận được một kích của Dương Kỳ. Chỉ cần một quyền đã có thể đánh bại hắn. Hồng Thừa như nước mắt chảy ròng ròng. Không biết bao nhiêu năm hắn không chảy nước mắt rồi, nhưng lần này lại bị đánh chỉ thiếu chút nữa thì kêu, mẹ ơi. Giống như lúc nhỏ hắn vẫn thường làm vậy khi bị đánh. Vế ô, Dương Kỳ đánh ra một quyền. Lỗ đen lại xuất hiện, vòng xoáy cuốn tới mãnh liệt. No trục, P thu Hồng Thừa như vào trong. Vị tồn tại cường đại co chỉ số năng lượng tối thiểu là 2.600 này. Dương Kỳ làm sao có thể đánh chết hắn được, nhất định sẽ đem nhốt lại rồi bắt hẳn phải đi theo mình, làm tay chân cho thánh vương đảng của mình, tái xuất giang hồ. Mọi người đã nhìn thấy Sử Di, ấp Hồng Thừa như, cong lại giống như con tôm luộc, nước mắt tràn ra, sau đó bị lỗ đen hấp thu rồi biến mất không thấy gì nữa. Ông rơi lệ, u là hắn có bị giết nước mắt thì quả là một đòn tra, phải biết rằng, loại cao thu chết cũng không biệt nước mắt. Tấn rất lớn, nó hoàn toàn đánh, cách chương.